Chương 598, vòng bạc bấy dập kim hoàn hình dáng. Tịch nhìn đỉnh đầu thiên sứ chi hoàn xa nạ, dù gì hô hoán ra tự mình tiến tới đến cái này thế giới người thứ nhất thích tên của nữ nhân. Cái kia luôn là đối với mình làm nũng, vì mình phản bội đồng bạn, phản bội sứ mệnh, phản bội cái này thế giới nữ nhân nhất nhất hẹ vờ hốc cộng phần tịch chắc. Chí nhớ của ngươi khôi phục sao ạ lạt tỏ khiếp sợ thanh nhầm từ xa nạ bộ ngực hoa thai khắc cột tư bên trong vang lên, hắn gặp qua tịch. Mấy trăm năm trước, cùng hắn chiến đấu cái kia vĩ đại nữ tính, trên đầu cũng chỉ vào cùng xạ nạ giống nhau như đúc quang hoàn. Dù gì nếu một hơi thở gọi ra thì tên, nói rõ trí nhớ của hắn chí ít đã khôi phục đến rồi mấy trăm năm trước. Cái gì à xạ nạ trong khoảng thời gian ngắn còn không có làm tinh tưởng, chú ý tới dù gì ánh mắt sau, chỉ có ngẩng đầu nhìn về phía mình đỉnh đầu. Sau đó, hào quang ịp cả cụ xuất hiện tại nàng tầm mắt ven. Đây là cái gì nàng lấy tay sờ sờ, cảm thấy huyền phù ở nàng trên đỉnh đầu ngân chất viên hoàn. Băng lanh bóng loáng khuynh hướng cảm xúc, rõ ràng hiện lên cái này viên hoàn lại là thực thể. Không minh kim hoàn ạ lạt tỏ đối với xạ nạ giải thích. Là ngươi mẫu thân tỷ đã từng hiện hiện ý chí thần khí, nó có thể đem phân tán tồn tại lực ngưng tụ, thậm chí tiến hành phân giải. Đúng nàng ở thôn tính đô thị sau đó. Có thể nắm giữ như vậy bảng đại lực lượng then chốt xạ nạ cảm giác một hạ lực lượng trong cơ thể lưu động, quả nhiên phát hiện này theo sử dụng sẽ chính hắn tản mát hỏa diễm, cư nhiên ngưng tụ ở bên người nàng không có khuyết tán. Mà không khí chung quanh trong tồn tại lực, cũng hướng phía trên đầu nàng viên hoàn hợp lại. Có cái này viên hoàn, tồn tại lực sử dụng hiệu suất cùng tốc độ, ít nhất có thể đủ tăng lên gấp đôi. Ở xạ nạ cùng ạ lạt tỏ đối thoại thời điểm. Dù gì đem lực chú ý thả về tới nghi ngờ bên trong hệ cặt trên người. Nhặt lên chi kia kẹo que, hắn nếm thử một miếng, nhất thời cũng biết vì sao ngay cả hệ cặt đều sẽ biến thành bộ dáng này. Chi này kẹo que là bị thi bỏ thêm tự tại pháp, không chỉ có là đối với nhân loại, đối với phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì rèn cũng hữu hiệu giống vậy. Khôi phục đại bộ phận trí nhớ dù gì, chỉ là nhẹ nhàng vừa nghĩ, liền đoán được tiền căn hậu quả. Cái này kẹo que lên tự tại thức, rất rõ ràng đúng bẹn cánh tay bút, cũng chỉ có cái kia bụng đen nữ nhân người khả năng làm được ra loại này sự tình. Bẹn cánh, coi như ngươi chán ghét xa nạ, cũng không nên bấy người như vậy a hắn cười khổ lẩm bẩm. Vừa mới kết thúc cùng ạ lạt tỏ đối thoại xa nạ nghe được dù gì lời nói sau, lập tức nhìn lại. Dù gì, ngươi là nói cái này kẹo que đúng bẹn cánh dở cho quỷ dù gì tay hiện lên ra một cái tự tại thức. Một bên khu trừ hệ cắt trong miệng vị cay, một bên trả lời. Dĩ nhiên, lấy hệ cắt tính cách, có thể nghĩ ra loại này chủ ý xấu sao bị phản vấn xa nạ nhất thời nghẹn lời, nhớ lại chim ưng biển tế trên cùng hệ cắt gặp nhau chiến đấu tiền tiền hậu hậu. Ở nàng dùng kỳ diệu phương thức tới cùng mình thân cận thời điểm, đúng là đã nói đúng bẻn cần dạy nàng. Nếu đem kẹo que làm lễ vật tiễn cho em gái đúng bẻn cần dạy, kia ác cảo kẹo que quả thực cũng có thể là nàng chuẩn bị. Không phải có thể, mà là khẳng định. Từ đầu tới đuôi, bao quát hiện tại, hệ cắt thần tình động tác, đều là đơn thuần như vậy, tinh thuần được phảng phất một tờ giấy trắng. Thảo nào mà hệ gì vẫn lấy tượng người để gọi nàng, nguyên nhân đang ở hơn thế. Xin lỗi à, hệ cắt, ta hiểu lầm ngươi nghĩ tới chính mình vừa rồi đối với hệ cắt làm sự tình. Xa nã liền cảm thấy xấu hổ không ngớt, nàng mang theo hãy náy ngồi đối diện ở dù gì nghi ngờ bên trong hệ cắt nói rằng. Trên mặt đỏ mặt vẫn chưa có hoàn toàn biến mất hệ cát, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đẩy ra dù gì, nhảy xuống đem xấu hổ túi đầu nói ấy náy xạ nạ ôm lấy. Không sao hệ cát rộng lượng cùng khoan dung, để xạ nạ càng thêm tự trách. Bất quá trên thực tế, hệ cát căn bản cũng không biết hay là sinh khí cùng phẫn nộ, cũng không hiểu được khoan dung cùng rộng lượng, nàng chỉ là đơn thuần cùng với chính mình bản năng đi làm mà thôi. Nhìn thấy đây đối với hai tỷ muội quan hệ hòa hoãn, trở nên như thế thân cận, dù gì cùng ạ lạt tỏ đều thở dài một hơi, hai người đều tạm thời quên mất, bọn họ và hệ cát, có thể là ở vào đối nghịch cha nở dê tha y chỉ là, bọn họ an tâm được quá sớm. Âm xã nạ trên đầu ngân sắc viên hoàn đột nhiên toát ra quang mang chói mắt, một hồi mãnh liệt đau đớn cảm giác, đột nhiên tiến vào xã nạ đại não, để cho nàng thống khổ hét thảm lên. A a a thật đau, đầu của ta dường như muốn bạo tạc vậy đau nhức. Để xạ nạ trong nháy mắt tránh thoát hệ cả ôm, hướng về sau lung la lung lay thối lui. Nàng dùng sức che cùng với chính mình đầu, bởi vì đau nhức mà mơ hồ có quắp. Xạ nạ, ngươi làm sao vậy dù gì mau rời đi chỗ ngồi, tiến lên ôm lấy xạ nạ thân thể, lo lắng hô. Sau đó, hắn tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu hướng hệ cắt hỏi. Không được, hệ cắt, không minh kim hoàn đúng ai cho ngươi bẻn cẩn hệ cắt nói ra một cái không ngoài sở liệu tên. Quả nhiên dù gì cùng ạ lạt tỏ đồng thời nghĩ đến, không minh kim hoàn từ tên nhìn lên, cũng biết chắc là màu vàng. Mà xa nạ trên đầu viên hoàn, cũng là cùng bẻn cẩn địa ngục xiển xích một dạng ngân sắc. Thông thường nỗ lệ phẹn tạt xứng cùng tự tại pháp căn bản không khả năng ảnh hưởng đến không minh kim hoàn, cũng chỉ có chế tạo thần cho sự thân thuộc của chính mình chuyên môn chế tạo nỗ lệ phẹn tạt xứng, chỉ có ủng có cái này năng lực. Đối mặt địa ngục xiển xích, bây giờ dù gì cũng không có cách nào. Bất quá, xa nạ trong tay, hết lần này tới lần khác có một việc đủ để bài trừ tất cả tự tại pháp đại đao. Nghĩ đến cây đao kia, dù gì lập tức đối với sau lưng hệ cạt hô. Hệ cạt, đem gì tẻm lệ duệ nạ cho ta. Hệ cạt lập tức rút ra gì tẻm lệ duệ nạ, đưa cho dù gì. Dù gì cầm gì tẻm lệ duệ nạ, sau đó dụng lực chém vào xạ nạ đỉnh đầu cái kia màu bạc viên hoàn trên. Chen lưới dao cùng ghim hoàn mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra chói mắt hỉ bạ nạ. Sau đó, màu bạc mảnh nhỏ từ cùng lưới dao va chạm vị trí, bắt đầu từng điểm cởi họ kỳ, lộ ra bên trong nguyên bản kim sắc. Phá toái ngân chất mảnh nhỏ ở giữa không trung từ từ hội tụ vào một chỗ, tạo thành một viên xiềng xích. Xiềng xích phát sinh một tiếng ngâm khẽ, veo một tiếng hướng phía bên ngoài bay đi, biến mất ở xạ nạ tiến vào phương hướng. Hiển nhiên, đang bị chốc sau, mất đi tác dụng nó lập tức trở về đến rồi bèn gần địa ngục trên ống khóa. Khôi phục nguyên bản diện mục không minh kim hoàn, lập tức phát ra ôn hòa quan mang, kích thích xạ nạ đại não vẻ này đau nhức cũng biến mất theo. Tự trách hệ cắt cầm xạ nạ tay, rót vào một ôn hòa lực lượng, chữa thân thể của hắn. Chỉ chốc lát, xạ nạ từ từ trợn mở con mắt, chứng kiến hệ cắt tấm kia vẫn như cũ không chút biểu tình, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tự trách cùng lo lắng mặt, xạ nạ lộ ra mỉm cười, sau đó sẽ lần ngất đi.